Bánh đúc có xương, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng ai nghĩ cô sao mau ghi ẩn mà cũng mau quên nha, cô phải vì mấy lời nói thế mà cô tin anh ngay đâu, thật ra cô cũng chưa tin tưởng Phong lắm mà đúng hơn là còn thấy nghi ngờ anh, chỉ là cô muốn ngơ tiếp câu chuyện Phong đang kể. Phong lúc này bình tâm lại rồi anh hít một hơi rồi tiếp tục câu chuyện giang dở. Lúc Thảo vào phòng cấp cứu có mấp máy nhắc đến con Bích với anh chỉ nghỉ đơn Gian, con Bích theo cô ấy chắc muốn anh ở lại lo lắng nó dùm. Thời Gian sau con Bích ngày càng bộc lộ tình cảm với anh, phần thấy có lỗi với Thảo, phần vì đang suy sụp anh cũng chẳng né tránh nó, mà cũng cô thừa nhận con Bích thì tưởng anh cũng có ý với nó nên cứ ở lại chẳng chịu về bên ca, trong mấy năm nó cũng lo lắng quan tâm anh nhiều lắm, rất tiếc, trái tim anh đã nguội lạnh. Cho đến lúc gặp em. Anh thừa nhận đôi khi anh có lo lắng cho nó nhưng đó chắc chắn cô phải là tình yêu. Rồi cái ngày nó bị mẹ đánh nhập vi diện, nó càng quá đáng, anh trong lòng sinh nghi nên càng tránh xa cô, ngờ ghi ở nó lại lấy đứa con ra mà làm khó anh. Vậy ra con Bích có thai con anh là thật, cái đồ đáng ghét này, vậy mà anh nói anh yêu mình tôi hả? Cô bực tức vừa chửi hai tay vừa đánh vào người Phong. Phong bắt lấy tay cô lại ghi ữ chặt xong ôm trọn cô vào lòng. Chấm, em nhớ lần con Bích versus con nhím nằm vi diện cô, có hôm em ở vi diện với mẹ, lúc đó một mình anh ra đây ngủ, tự dưng khuya ngơ tia ếng con Bích gõ cửa, anh ra hỏi thì nó nói o vi diện nó ngủ cô đi si trốn về ngang nên ghé đây luôn, anh với nó ngồi uống nước một lúc thì tự nhiên anh buồn ngủ. Khi tỉnh dậy thì thấy mình đang ôm con Bích trần truồng. Hôm qua ngờ BS nói nó có thai anh cô tin, nghỉ nó ghi ở trò, nhưng sáng giờ anh ngồi nhớ lại thì anh nghỉ chắc nó có thai với anh lần đó. Anh, vừa vài phút trước còn vui vẻ, khi ở nghe anh nói xong lòng cô trùng xuống nữa rồi, có ai cô đau khi biết chồng mình ăn nằm với người khác chứ? Cô đẩy Phong ra đi đến phía sau mở cánh cửa sổ ra, một làn gió mát lùa vào cũng vừa ngăn được những giọt nước mắt đang trực trào ra của cô. Con Bích nó quá thâm rồi, ngay cả ân nhân nuôi dạy nó khôn lớn nó còn cắn lại được thì huống gì là người dưng như cô. Cô mệt mỏi thật sự, mấy chuyện đấu đá ghi ảnh ghi ật chồng của mấy bà vợ trong phim cô xem hàng ngày rồi, lắm lúc vừa xem vừa bình luận hăng say lắm, nhưng đến lúc xảy ra với mình cô chẳng biết phải eo em sao. Cô mệt mỏi rồi, cũng đã đôi lần muốn bỏ cuộc, mặc kệ ai muốn gì thì cứ muốn, nhưng khi nhìn vẻ mặt con Bích cô lại cô cam tâm, nếu nó hiền lành, chân thật có khi cô còn suy nghĩ, đằng này nó dùng thủ đoạn ăn ghi trên đầu trên cổ người khác, nếu đến được với Phong liệu bé nhím nó có đối xử tốt cô. Còn tình yêu của cô nữa liệu xa anh có dễ dàng. Cô đứng suy nghĩ mà cô hay Phong đi đến tự lúc nào. Anh vòng tay ôm cô từ phía sau làm cô ghiệt mình nhưng cũng đứng yên đó, ngầm nghỉ đôi khi cô cần nói gì nhiều chỉ cần im lặng cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Từ xa ánh mặt trời đã rọi lên cao, ánh nắng càng lúc càng nóng chiếu thẳng vào mặt hai người, Phong thấy vậy cũng với tay kéo cánh cửa sổ đóng lại rồi nắm tay cô đi vào. Vừa hay con Bích cũng bước chân vô tới, nó thấy cô đang có mặt ở đây bàn tay còn được Phong nắm mặt nó xa sầm lại rồi hét lên. Chị, sao chị lại ở đây? Anh Phong buông tay chị ta ra. Cô im lặng nhìn nó rồi bước lại bàn thung dung kéo ghế ra ngồi, mặc kệ cô quan tâm tới để thử xem Phong xử lý thế nào. Phong nghe nó nói xong anh trả lời lại liền, Bích cô càng ngày càng quá đáng rồi đó, ai cho cô tự ý vô đây, anh nói cái gì đó, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc trước ở vi diện anh hứa với e ra sao, em có thai với anh rồi, anh cũng nên cho e chút danh phận đi, một là anh đuổi chị ta, hai cho em lên làm vợ lớn, để chị ta xuống làm vợ nhỏ cũng được. Dù gì ghi ở chị ta cũng đâu có gì ràng buộc với anh, con anh thì lại đang trong bụng e nè. Phong nghe xong, cô cảm thấy anh tức ghi ẩn thật sự, hai bàn tay anh nắm chặt lại gân nỗi cuồn cuộn lên, anh lớn ghi ọng. Đủ rồi, cô mau cút về nhà đi, nếu còn ở đây lãi nhãi đừng trách tôi vô tình, đứa con tôi sẽ chịu trách nhiệm. Cút, anh Phong, cô thấy nó cô chịu đi vẻ mặt hậm hà hậm hực bởi bị Phong chửi thì cũng hà dạ phần nào. Nhẹ nhàng đứng lên đi về phía con Bích cô đi ngang, Phong sợ cô eo em liều đánh nó anh nhanh chóng kéo tay cô lại, cô mỉm cười cho anh an tâm như kiểu muốn nói em không có ngu. Rồi rút tay ra, con Bích thấy cô nó hơi run thụt lùi lại, miệng hét lên. Chị, định làm gì, tránh xa tôi ra, anh Phong cứu em, chị ta muốn hại em với con kìa anh ơi. Nó càng hét càng lùi về sau, Phong thì cứ đứng im đó nhìn cô trầm trầm, cô cũng vừa quan sát xem Phong có chút bi ẻo cảm nào, cô thì phát hiện trong tia mắt anh một tia đau lòng cũng cô ghi ảnh cho nó, thế là cô an tâm rồi, tiếp tục bước sát lại, đến khi nó dựa vào cánh cửa cô còn đường lùi cô mới lên tia ánh. Chấm, ai làm gì mày mà mày la, hay mày đê tiện quá nên nghỉ ai cũng như mày, tao cô dành hại mày để đi tù, đời người ngắn lắm tao chỉ muốn sống an nhàn hưởng thụ chứ cô muốn suốt ngày trong đầu toàn chứa những âm mưu hại người đâu. Còn bây giờ tao ra đây là để tiền khách vợ chồng tao cô hoan nghênh mày ở đây. còn muốn ghi anh chồng thì, được, đem ghi ấy kết hôn của mày ra rồi nói chuyện với tao, còn câu có thì đờ dây về. Ở đây là chợ, nếu mày muốn bẽ mặt thì tao sẽ tía ép mày đến phút cuối, nhưng chắc mày câu ngu đâu ha. Con Bích ngơ xong, nó tức ghi ận lắm rồi, nếu có thể chắc nó cũng sẽ tan xác cô ra cho đỡ tức đó, nhưng biết sao ghi ở cô chửi đúng quá mà. Ôm cục tức nhìn sang mong chờ Phong một câu công bằng, ai ngờ Phong cũng quay lưng đờ dây lại ghế ngồi xuống làm nó khuê độ, ôm hận nó bước nhanh ra ngoài đi thẳng, còn để lại sau lưng một câu cho cô. Chị hay lắm, cứ chờ đó, con Bích này cô để thua chị đâu. Cô cũng cô vừa nói với theo tao đang đợi cách chương.